Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 114, Lâm Song Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa ấn giấc ngủ này kéo dài hơn bình thường, nàng thậm chí còn mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng là cảnh nàng giao đấu với Nhật Đạt Mộc Cơ. Vị tướng quân ấy hung ác và tàn bạo, nàng giương kiếm chỉ thẳng vào đầu hắn. Bỗng nhiên khuôn mặt ấy ngẩng lên và trở thành khuôn mặt của Hỏa Như Phi, kiếm trong tay Hỏa Yến rơi xuống. Keng, một tiếng. Nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là màn giường mềm mại, chăn đệm ấm áp. Nhìn xuống, nàng thấy mình đang nằm trên giường, mọi thứ vẫn bình an. Hỏa Án vẫn nhớ trước khi ngất đi, nàng còn đang ở trên võ đài. Khi ấy Tiêu Giác đã bắt đầu giao chiến với Nhật Đạt Mộc Tử và viện binh từ Nam Phủ Quân đã đến. Tình hình bây giờ ra sao rồi? Cuộc chiến đã kết thúc chưa? Nàng cố chống tay, chậm rãi ngồi dậy. Mỗi động tác đều khiến vết thương ở eo nhói lên, đau đến nỗi nàng không nhịn được nhíu mày. Nghỉ một lát, nàng mới dựa vào đầu giường ngồi thẳng được. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, nàng chắc hẳn đã được đưa về phòng của mình, căn phòng bên cạnh Tiêu Giác. Trong phòng không có ai, nàng muốn gọi người vào để hỏi thăm tình hình, nhưng chẳng biết gọi ai. Đang nghĩ ngợi, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một người thanh niên trẻ tuổi mang theo chén thuốc bước vào. Hắn khép cửa lại, bưng thuốc đến trước giường Hỏa Yến, thấy nàng đã ngồi dậy, hắn mỉm cười. Tỉnh rồi, xem ra hồi phục khá tốt đấy. Đây là một gương mặt xa lạ, trong Lương Châu Vệ, Hỏa Yến chưa từng gặp qua hắn. Nhưng nhìn y phục của hắn, rõ ràng không phải là tân binh. Hỏa Yến nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc, rồi bất ngờ nhớ ra, suýt chút nữa nàng đã gọi tên hắn. May mắn thay, nàng kịp thời nhận ra, lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Người kia cười nhìn nàng, nói, ta tên Lâm Song Hạc, là đại phu, cũng là bằng hữu của Tiêu Hoài Cần. Thương thế của ngươi là do ta điều trị. Thấy Hỏa Yến chỉ trừng mắt nhìn mình mà không nói, Lâm Song Hạc nghĩ ngợi rồi bổ sung. Đừng hiểu lầm, y phục không phải ta cởi, là Tiêu Hoài Cần cởi. Ta chỉ phụ trách chữa trị. Khụ, thân phận thực sự của ngươi, ta cũng biết rồi. Hắn hạ giọng, ghé lại gần Hỏa Yến nói nhỏ, "Muội muội, ta thực sự khâm phục ngươi đấy." Hỏa Yến, nàng khó khăn cúi đầu cảm tạ Lâm Song Hạc, "Đa tạ huynh, không có gì." Lâm Song Hạc cười, đưa chén thuốc cho nàng, "Uống đi, thuốc đã nguội bớt rồi." Hỏa Yến nhận lấy chén thuốc, chậm rãi uống, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lâm Song Hạc lại xuất hiện ở Lương Châu Vệ, đối với Lâm Song Hạc, Hỏa Yến không hề xa lạ. Thực tế hắn còn là đồng môn của nàng. Năm xưa, trong số những thiếu niên học tập tại Hiền Xương Quán, Hỏa Yến cảm thấy mình còn quen thuộc với Lâm Song Hạc hơn cả Tiêu Giác. Lý do chẳng có gì ngoài việc, mỗi lần kiểm tra, người tranh giành vị trí đội sổ với nàng, 10 lần thì đến 8 lần đều là vị huynh đệ này. Phải, Lâm Song Hạc trông có vẻ thông minh, nhưng thực tế lại cực kỳ kém cỏi trong cả văn lẫn võ. Hắn lại không giống Hỏa Yến. Hỏa Yến dù có cố gắng thế nào cũng luôn đứng cuối, còn Lâm Song Hạc thì hoàn toàn không có ý định nỗ lực. Hắn và Tiêu Giác có mối quan hệ rất tốt, ngày ngày như hình với bóng, bài vở thì chép từ người bạn thân này, còn bài tập luyện chữ thì thuê người khác làm hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thiếu niên ở Hiền Xương Quán, ai nấy đều xuất thân giàu có, chẳng ai thiếu tiền bạc. Nhưng điều khiến mọi người thèm muốn là những bảo vật quý hiếm mà Lâm Song Hạc thường mang theo. Hỏa Yến cũng từng không cưỡng nổi sự cam dỗ, giúp Lâm Song Hạc chép sách suốt một đêm, đổi lấy một viên ngọc bích. Lâm Song Hạc đúng là giàu có, gia tộc của hắn nhiều đời hành y, tổ tiên từng làm việc tại Thái Y Viện trong cung. Ông nội của Lâm Song Hạc, Lâm Thanh Đàm, hiện tại là Thái Y Lệnh, còn phụ thân hắn, Lâm Mục, là một ngự y nổi tiếng. Đặc biệt tinh thông về y học cho nữ giới, rất được các phi tần trong cung sùng ái. Lâm Mục cũng đam mê nghiên cứu các phương thuốc làm đẹp, thường xuyên được hoàng hậu và các quý phi ban thưởng, và những phần thưởng này cuối cùng lại rơi vào tay Lâm Song Hạc. Lâm Mục chỉ có một người con trai là Lâm Song Hạc, cưng chiều vô cùng. Lâm Song Hạc nhờ đó mà ngày ngày ăn chơi, hưởng thụ, chỉ chuyên tâm lười biếng trong Hiền Xương Quán. Gia đình Lâm gia không đặt kỳ vọng cao cho hắn, không mong hắn văn võ song toàn, nhập sĩ làm quan gì cả. Chỉ cần không bôi nhọ gia tộc là được. Vậy nên, cuộc sống học đường của Lâm Song Hạc đầy những ngày tháng thảnh thơi, nhàn nhã. Lâm Song Hạc bản thân đã chán nản, thấy Hòa Yến chăm chỉ không ngừng, hắn cũng không hiểu nổi. Từng có lần khi Hòa Yến đang mải miết học bài, hắn chạy đến bên nàng hỏi. Hòa huynh, huynh cố gắng thế này, ngày ngày khổ luyện mà vẫn đứng cuối, huynh có thấy có ý nghĩa gì không? Hòa Yến không để ý tới hắn, tiếp tục cắm cúi học, khiến Lâm Song Hạc đành tự tìm thú vui chỗ khác. Vài ngày sau, khi Hòa Yến từ vị trí cuối bảng leo lên hạng áp chót, hắn lại đến tìm nàng, nài nỉ. Hòa huynh, bàn bạc chút, lần kiểm tra tới, huynh có thể đứng cuối được không, nhường ta đứng áp chót. Hòa Yến, tại sao, thầy đã mách ông nội ta, ông nội mắng cha ta một trận, rồi cha ta bảo nếu kỳ tới ta không tiến bộ, ông ấy sẽ cắt hết trợ cấp của ta. Giờ ta đứng cuối, chỉ cần huynh đứng cuối, chẳng phải ta sẽ tiến bộ sao? Hòa Yến, Hòa huynh, cầu xin ngươi rồi, thiếu niên này khẩn cầu, nếu ngươi giúp ta lần này, ta sẽ tặng ngươi chiếc châm phượng bằng vàng mà Thục Phi nương nương ban cho ta. Không cần, Hòa Yến từ chối, ta đâu phải nữ tử, lấy châm làm gì, ngươi có thể tặng cho mẫu thân ngươi mà. Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, tiếp tục thương lượng. Hoặc ngươi thích thứ gì, nói cho ta biết, ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Xin lỗi. Hòa Yến lắc đầu, ta thật sự lực bất tòng tâm, Lâm huynh, sao không tìm Hoài Cẩn huynh giúp ngươi ôn bài. Hắn học lực tốt, chỉ cần chỉ điểm cho ngươi một chút, ngươi nhất định sẽ tiến bộ. Lâm Song Hạc nghe vậy, liền trợn mắt, tha cho ta đi, ai cần hắn chỉ dạy. Hắn suốt ngày chỉ lo ngủ, không có kiên nhẫn, nhờ hắn dạy dỗ, thà rằng ta tự học còn hơn. Nói xong, hắn thở dài. Làm sao trên đời lại có kẻ ngủ cả ngày mà vẫn đứng đầu bảng? Hẳn là yêu quái rồi. Hỏa Yến nhìn thoáng qua Tiêu Giác đang ngủ gục trên bàn học, cảm thấy lời Lâm Song Hạc không sai chút nào. Chắc hẳn ông trời là thân phụ của Tiêu Giác mới có thể yêu ái hắn đến vậy. Lâm Song Hạc ủ rũ, trông rất đáng thương. Hỏa Yến nhìn hắn một hồi, trong lòng dâng lên chút lòng trắc ẩn. Bèn nói, thật ra, ngươi cũng không cần quá bi quan. Mỗi ngày ta đều ôn tập bài vở, nếu ngươi không chê, có thể cùng ta ôn bài. Những bài ta đã ghi chép, ngươi có thể lấy về xem. Không sao đâu, nói xong, nàng hơi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ta ghi chép cũng không được tốt lắm. Lâm Song Hạc nhìn nàng chăm chú, nhìn đến nỗi Hòa Yến có chút bối rối. Thiếu niên đột nhiên khép chiếc quạt lại. Được thôi, cái gì, cùng ngươi ôn tập thì cùng ngươi ôn tập. Ta cũng muốn thử xem cảm giác đầu treo xà nhà, đâm vào hông là như thế nào. Thật ra, ở viện Hiền Sương, nhân duyên của Lâm Song Hạc tốt hơn Hòa Yến rất nhiều. Hắn không đeo mặt nạ, không làm dáng vẻ lập dị, lại phong độ thanh nhã, hào phóng, đối đãi người khác không phân biệt, tính tình hòa nhã, thường mời mọi người ăn uống, thêm nữa mẫu thân hắn là thái y, ai trong viện có ốm đau cũng nhờ bà chữa trị. Tổ phụ của hắn lại có giao tình tốt với các quý nhân trong cung, không ai dám đắc tội. Vì vậy, trong đám thiếu niên ở đây, ai nấy đều quý mến hắn. Tuy nhiên, quý mến là một chuyện, còn chuyện ôn bài lại là chuyện khác. Theo lý, nếu Lâm Song Hạc cần người giúp đỡ, có rất nhiều người sẵn lòng. Nhưng căn bản của hắn quá kém, còn các thiếu niên ở viện Hiền Sương đa số đều là người tài trí. Thật sự không có kiên nhẫn và thời gian để từ từ ôn tập cùng hắn. Cứ như vậy, chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ khổ cực này. Hỏa Yến thì khác, nàng và Lâm Song Hạc, kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai hơn ai. Vậy là trước kỳ kiểm tra tới, Hỏa Yến cùng Lâm Song Hạc suốt ngày ôn tập với nhau. Lâm Song Hạc kém môn võ nghệ, đành bỏ qua, cùng Hỏa Yến ôn nhiều về văn học. Mặc kệ người khác nói gì, hai người vẫn rất nghiêm túc. Khi chiều tà buông xuống, mọi người đi ăn cơm, thì hai người vẫn ngồi trong lớp, lẩm nhẩm đọc bài. Nhưng cách đọc của hai người lại khác nhau, thường là Lâm Song Hạc ngồi siêu vẹo đọc sách, còn Hòa Yến thì đọc to lên từng câu chữ với giọng điệu trầm bồng. Nàng đọc, đại học chi đảo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư trí thiện. Chi chỉ nhi hậu định, định nhi năng hậu tĩnh, tĩnh nhi năng hậu an, cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả. Tiên. Tiên, đọc đến đây, nàng quên mất câu tiếp theo, bèn nhìn sang Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc không hề nhắc nhở, vừa nhai quả khô vừa trêu chọc. Tiên gì? Hỏa Yến đỏ bừng mặt, cố gắng nghĩ nhưng không tài nào nhớ ra. Lâm Song Hạc còn thúc giục. Tiên gì? Nhanh nói đi, Tiên hạ hậu thưởng, Hòa Ấm vội vàng bịa ra. Khụ khụ khụ, đằng sau có người bị sặc nước. Hai người quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Giác lười biếng đứng dậy từ chỗ ngồi trong góc. Hoài Cần, ngươi chưa đi à? Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Ta tưởng ngươi đi rồi chứ. Thiếu niên từ từ đứng lên, dường như vừa mới tỉnh giấc, còn chút mơ màng, bước đến trước mặt Hòa Yến và Lâm Song Hạc, thuận miệng hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đang ôn bài mà. Lâm Song Hạc khoác tay lên vai Hòa Yến, tỏ vẻ thân thiết. Ta quyết định cùng Hòa Huynh tiến bộ, ôn bài, hắn hỏi. Đúng vậy, Hòa Huynh còn cho ta mượn ghi chép nữa. Hòa Huynh thật hào phóng. Lâm Song Hạc đáp. Tiêu Giác liếc nhìn Hòa Yến, rồi cầm lấy quyển ghi chép trên bàn. Hòa Yến chưa kịp ngăn cản, hắn đã lật ra xem. Trong đó là những ghi chép mà Hòa Yến thường tóm tắt từ bài giảng của thầy. Cuốn hắn cầm chắc là về tính toán. Hắn rất cao, Hòa Yến phải ngẩng đầu nhìn. Thiếu niên lật qua một trang, mắt khựng lại, khóe miệng hơi co giật. Hòa Yến hơi lo lắng. Một lúc sau, Tiêu Giác đặt quyển ghi chép lại lên bàn, vẻ mặt không chút biểu cảm nói. Một trang có 5 câu, người viết sai 3 câu. Hòa Yến, Lâm Song Hạc cũng không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác liếc nhìn hai người họ, cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. Cùng nhau tiến bộ, Lâm Song Hạc, hắn quay lưng rời đi, bỏ lại Hòa Yến mặt đỏ bừng dưới chiếc mặt nạ. Kết quả lần kiểm tra đó, Hòa Yến vẫn nhớ rõ, nàng và Lâm Song Hạc cùng đứng cuối bảng, không biết khi về nhà Lâm Song Hạc đã giải thích với gia đình ra sao. Đây có tính là tiến bộ hay không, chẳng ai biết được. Giờ đây, nhiều năm đã qua, Hòa Yến không ngờ lại gặp lại Lâm Song Hạc trong tình cảnh này. Không phải ở học đường vang vọng tiếng sách vở, mà là trên chiến trường vừa mới tàn khốc. Họ không còn là những bạn đồng môn cùng ôn bài nữa, một người là tân binh, người kia là đại phu, số mệnh thật kỳ diệu. Hòa Yến uống cạn chén thuốc, đặt bát qua một bên, rồi quan sát người trước mặt. So với nhiều năm trước, Lâm Song Hạc nay đã trưởng thành hơn, đôi lông mày và ánh mắt cũng sắc sảo hơn, không còn vẻ ngây thơ của thiếu niên. Khi không nói chuyện, hắn quả là một công tử phong nhã, nhưng hễ mở miệng, toàn bộ khí chất ấy liền tan biến. Hắn tiến gần Hòa Yến, cười nói, muội muội, thành thật nói cho ta biết, muội đến Lương Châu Vệ này có phải vì Tiêu Hoài Cần không? Hòa Yến ngạc nhiên, gì cơ, muội thích hắn, nên mới đuổi theo đến Lương Châu về. Hắn thán phục, dũng khí thật đáng khen. Hòa Yến lặng người một lúc, rồi giải thích. Không phải vậy, ta ở kinh thành gặp chút chuyện, không thể tiếp tục ở lại, không còn đường nào khác, mới phải tòng quân. Tiêu Giác và Lâm Song Hạc vốn có quan hệ rất tốt, giờ Lâm Song Hạc đã biết nàng là nữ tử, hẳn những chuyện này Tiêu Giác cũng đã kể cho hắn. Thế hắn làm sao phát hiện muội là nữ tử? Lâm Song Hạc không tin, ta thấy quan hệ của hai người cũng chẳng tầm thường. Hắn phát hiện vì Tiêu Đô Đốc tài trí hơn người, sớm đã nghi ngờ ta, nên đã phái người về kinh điều tra thân phận. Hòa Ấn nhẫn nại nói chuyện với hắn. Lâm Đại Phu, ta có thể nhờ ngươi một việc không? Lâm Song Hạc nghiêm túc đáp. Xin cứ nói, ở Lương Châu Vệ này, ngươi có thể đừng gọi ta là muội muội không? Ở đây lắm người nhiều chuyện, một khi thân phận ta bị bại lộ, sẽ gây phiền phức cho Đô Đốc. Thường ngày, cứ gọi ta là Hòa Huynh là được rồi. Muội, Hòa Huynh, việc nhỏ này tất nhiên có thể. Lâm Song Hạc nhìn nàng, lắc đầu thở dài. Muội là một giai nhân thanh tú, không ở trong nhà mà lại chạy đến chốn này chịu khổ, thật khiến người ta đau lòng. Hòa Yến, lại nữa, nói gì thì nói, Lâm Song Hạc ở điểm này quả thật chẳng thay đổi chút nào. Không giống như Tiêu Giác, khi Tiêu Giác còn trẻ, có vô số thiếu nữ yêu mến hắn, từ Đông Thành đến Tây Thành, nhưng chẳng thấy hắn quan tâm đến ai. Lâm Song Hạc lại ở thái cực khác, hễ là nữ nhân, không, chỉ cần là giống cái, bất kể là người hay động vật, hắn đều có thể đối xử với họ bằng sự kiên nhẫn và ân cần vô hạn. Hắn không bao giờ gọi nữ tử là cô nương, mà luôn gọi họ là muội muội, thân thiết và dịu dàng, như thể trong nhà hắn có vô số huynh đệ tỷ muội. Khi còn trẻ, có nhiều thiếu nữ muốn tiếp cận Tiêu Giác mà lại gần Lâm Song Hạc, nhưng hắn không giống Tiêu Giác xa cách, mà lại rất hòa nhã, chẳng bao giờ tức giận vì chuyện đó, ngược lại còn vui lòng chạy vặt giúp họ. Hôm nay giúp vị muội muội này gửi tấm thiếp hoa, ngày mai giúp vị muội muội khác mang khay điểm tâm. Bản thân hắn vốn đẹp trai, nên dần dần, có vài cô nương ban đầu có ý định tiếp cận Tiêu Giác, lại chuyển sang thích Lâm Song Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Lâm Song Hạc cũng rất có nguyên tắc, dù có thích hay không, tất cả đều là muội muội. Đối với hắn, hồi còn trẻ, hắn gọi Hòa Yến là Hòa huynh, giọng đầy chính khí, hùng hồn vang dội, còn bây giờ, đổi thành giọng điệu dịu dàng, thân thiết gọi nàng là muội muội, khiến Hòa Yến không thể chịu nổi, toàn thân nổi da gà. Trước đây, vết thương cũ của muội chưa lành, lại thêm vết thương mới, đặc biệt là vết dao đâm sâu. Ta đã chữa trị cho muội, nhưng không phải một sớm một chiều là khỏi. Thời gian tới, muội cần nằm dưỡng thương, đừng tham gia các buổi huấn luyện nữa. Lâm Song Hạc nhìn nàng nói tiếp, về vết sẹo, muội cũng đừng lo lắng quá, nhà họ Lâm ta có phương pháp trị sẹo rất hiệu quả. Tuy không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể khôi phục đến 7-8 phần, không quá khó coi đâu. Hòa Yến gật đầu, cảm tạ Lâm đại phu. Không cần cảm ơn, trong số những nữ nhân ta từng chữa trị, muội là người bị thương nặng nhất và chịu đau giỏi nhất, cũng khiến ta mở mang tầm mắt. Hơn nữa, muội là bằng hữu của Hoài Cần, sau này cũng có thể coi ta là bằng hữu, nếu có khó khăn gì, cứ nói với ta. Nghe đến đây, Hòa Yến chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Lâm đại phu, đồ đốc có ở đây không? Ta có việc quan trọng cần nói với hắn. Hắn ở ngoài kia, muội chờ một lát. Lâm Song Hạc đứng dậy, mở cửa, nói với người bên ngoài. Tiêu Hoài Cần, Hòa Yến tìm ngươi. Tiêu Giác đang nói chuyện với Thẩm Hãn, nghe vậy gật đầu, tỏ ý đã biết. Một lúc sau, Thẩm Hãn rời đi, hắn bước tới. Lâm Song Hạc đứng chờ ở cửa, định theo vào. Tiêu Giác dừng chân, nhìn hắn. Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Sao vậy? Ngươi đợi ở ngoài. Tại sao? Lâm Song Hạc nói. Có chuyện gì mà ta không thể nghe sao? Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp. Cơ mật quân sự, rồi đóng cửa ngay trước mặt Lâm Song Hạc. Hòa Yến, được rồi. Quả thật có một vài chuyện không tiện để Lâm Song Hạc biết. Dù họ là đồng môn, nhưng trong tình hình hiện tại của Lương Châu Vệ, ngay cả nàng cũng trở nên cẩn trọng như chim sợ cành cong. Tiêu Giác bước tới gần, Hòa Yến ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra chỉ mới nửa tháng không gặp, nhưng dường như đã lâu lắm rồi. Hắn vẫn lạnh lùng và lười biếng như trước, tựa như trận chiến khốc liệt trước đó chưa từng xảy ra. Y phục hắn vẫn sạch sẽ, ung dung như dòng nước mùa thu. Hòa Yến thoáng ngẩn người, rồi mới định thần lại và nói. Đồ đốc, Lôi Hậu hiện đang ở trong ngục, ta biết. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn Hòa Yến một cách hờ hững. Đã có người canh gác rồi. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã có người canh gác thì không lo Lôi Hậu sẽ tự sát giữa chừng. Tiêu Giác hẳn hiểu điều này rõ hơn nàng. Thật ra, từ khi giao đấu với Lôi Hậu trong lần tranh cờ, Hòa Yến đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ. Nàng không thể giải thích được cho đến khi bị giam trong ngục. Hòa Yến chắc chắn rằng trong Lương Châu Vệ có nội gián hợp tác với Hồ Nguyên Trung, và khi xem xét lại tất cả những người quen biết, nghi ngờ lại quay về với Lôi Hậu. Lôi Hậu có gì đó rất kỳ lạ. Lúc tranh cờ, nàng đã giao đấu với Lôi Hậu, hắn sử dụng kiếm, và điều mà Hòa Yến nhớ rất rõ là hắn dùng tay trái. Điều này không có gì lạ, có thể hắn là người thuận tay trái. Nhưng khi vào Tiên Phong Doanh, Hòa Yến có dịp quan sát hắn tập luyện. Lần này hắn dùng giáo, lại sử dụng tay phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người thuận tay trái, không có lý do gì phải cố ý dùng tay phải, trừ khi hắn đang che giấu điều gì. Hòa Yến càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Trong trận tranh cờ, cách hắn dùng kiếm dường như có chút không tự nhiên, giống như một người quen dùng đao hơn. Sử dụng kiếm theo lối đánh đao thì không thể nào thoải mái được. Người đeo mặt nạ dụ nàng lên núi hôm đó cũng giống như vậy. Sau đó, khi Nhật Đạt Mộc Tử dẫn quân đến, Lôi Hậu có ý định vào ngục giết người bịt miệng nhưng bị Hòa Yến bắt giữ. Nàng đã hiểu rõ, nếu Lôi Hậu có liên hệ với người Khương, hắn hẳn sẽ dùng đao cong, có lẽ vì sợ bị phát hiện, nên ban đầu hắn dùng kiếm. Nhưng Hòa Yến vốn tinh tế, có lẽ Lôi Hậu cảm thấy điều này không an toàn, nên hắn đổi sang dùng tay phải để càng khó bị phát hiện. Nhưng, Hòa Yến vẫn còn vài điều thắc mắc. Nàng hỏi, đồ đốc, ngài đi Trương Đài, sao về nhanh vậy? Dù mọi chuyện ở Trương Đài có suôn sẻ, việc đi lại cũng không thể nhanh đến thế. huống chi hắn còn dẫn theo quân Nam phủ. Ta không đến Trương Đài, Tiêu Giác đáp. Hòa Yến nhìn hắn, tin tức cầu cứu từ Trương Đài là giả. Hắn nói, ta đã đến Khánh Nam, dẫn một phần quân Nam phủ đến đây. Hòa Yến im lặng, điều này nàng đã nghĩ tới khi bắt đầu nghi ngờ Hồ Nguyên Trung. Đây hẳn là một cái bẫy, nhằm mục đích kéo Tiêu Giác đi, để rồi Nhật Đạt Mộc Tử dẫn quân Khương tấn công các tân binh của Lương Châu về. Tân binh mới luyện được nửa năm, sao có thể địch nổi quân Khương? Trận này khó mà thắng, nhưng Nhật Đạt Mộc Tử không ngờ rằng Tiêu Giác không hề đến Trương Đài. Hòa Yến hỏi tiếp, vậy Lôi Hậu cũng là do ngài cố ý để vào Tiên Phong Doanh. Ngài đã nghi ngờ hắn từ lâu. Tiêu Giác nhếch môi, đúng. Hòa Yến thầm kinh ngạc. Trong trận tranh cờ, rõ ràng nàng mới là người đoạt hết 20 lá cờ. Nhưng Tiêu Giác lại chọn kẻ bại dưới tay nàng, là Lôi Hậu, vào Tiên Phong Doanh. Khi ấy, nàng không sao hiểu nổi. Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Rõ ràng lúc đó Tiêu Giác đã nghi ngờ Lôi Hậu là nội gián, nên đã sắp đặt một màn kịch để dụ rắn ra khỏi hang. Nàng không hề phát hiện ra điều đó. Ván cờ này đã được sắp đặt từ trước, sớm hơn tất cả bọn họ. Nhật Đạt Mộc Tử không ngờ rằng ngay từ đầu đã rơi vào bẫy, không thể quay đầu lại. Đồ đốc, ngài thật giỏi. Hòa Yến thành thật nói, dù cả hai đều là tướng lĩnh, nhưng Tiêu Giác quả thật có những tài năng khiến người khác phải nể phục. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, khóe miệng cười khẩy, không bằng ngươi giỏi. Hòa Yến ngạc nhiên, ta, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn nàng với vẻ đắc ý. Hỏi xong chưa, nếu xong rồi thì đến lượt ta. Lời này thật khó hiểu, Hòa Yến không hiểu ý, chỉ hỏi. Ý ngài là gì? Hắn cười nhẹ, từ trong ngực áo lấy ra một thứ gì đó ném về phía nàng. Hòa Yến sững người, cầm lấy nhìn, đó là một tờ giấy gấp đôi, trên đó có vẽ sơ đồ và ghi chú đơn giản, nhìn kỹ thì chính là bản đồ và ghi chú về bốn phía của Lương Châu Vệ. Đêm nàng bị giam trong ngục, Tống Đào Đào đã đến thăm nàng. Và nàng đã nhờ Tống Đào Đào giúp một việc, đó là giao thứ này cho Thẩm Hãn. Khi đó, Hòa Yến không biết Thẩm Hãn sẽ xử lý thế nào, nhưng tình thế lúc đó quá cấp bách, không còn cách nào khác. Nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu nàng không thể thoát ra, hoặc không thể ngăn cản diễn biến của sự việc, tờ giấy này sẽ là lá bài cuối cùng. Giờ đây, lá bài đó đã nằm trong tay Tiêu Giác. Hòa đại tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn nàng, giọng lạnh nhạt. Giải thích đi, cách chương.